Đường đường là yêu hoàng tôn sư, sao có thể bị loại công kích này thương tổn? Đáng chết, đôi mắt Đông Hoàng Thái Nhất nhìn chằm chằm bầu trời. Thần thức cổ vừa rồi, là người thời đại mới. Tuyệt đối chính xác, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không ngờ tới, người thời đại mới lại có chiêu số. Như vậy, có thể câu thông lực lượng của thiên đạo mới, khiến phần lực lượng này của thiên đạo mới lập tức đánh xuống. Cách chương.